Kinh Pháp Cú Dhammapada Phân tích từ ngữ Pali Chương thứ 2 Phẩm không sao lãng Apamāwagga Câu thứ 26 Pamada manujuyanti baladumedino jana Apamadancha medavi dhammam setham va rakhati Những kẻ ngu, trí tồi, chiều theo sự sao lãng, còn vị khôn ngoan thì gìn giữ sự không sao lãng như là tài sản quý nhất. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Pamada Manujujanti Bala Dumedino Jana Những kẻ ngu, trí tồi, chiều theo sự sao lãng. Dumedino, tức là du cộng với medino, tức là du là thiếu, là yếu, là xấu. Du là xấu, là thiếu, yếu. Meda là có trí. Tiếp với ngữ y là chỉ sở hữu. Dumedavi là người liệt trí. Dumedavi ngược với... Medavi là người có trí thì là du Medavi là người liệt trí, là người ngu, người liệt trí. Jana là cái người những người du Medino, những người liệt trí, những người thiểu trí này, những người có trí tồi này. Pamadam tức là sự sao lãng. Anujujanti là động từ ngôi thứ ba số nhiều, là những người này là sống chiều theo, sống theo phóng đãng. Anujujanti là sống chiều theo, sống phóng đãng, tức là tiếp đầu ngữ anu là dọc theo, căn yun là tập hợp, tức là anujujanti những người chiều theo, sống theo, phóng đãng. Pamadam tức là sự sao lãng, tức là những người sống theo cái sự sao lãng. Pamadam manujujanti là những người sống chiều theo sự sao lãng. Bala là ngu ngốc, những kẻ ngu. Dumedino là những thiểu trí. Jana là những người. Bala Dumedino Jana, những kẻ thiểu trí, ngu si, thì Pamada Anujujanti thì sống theo, chiều theo cái sự sao lãng. Apamadancha Medavi Danam Setam Va Rakhati, còn cái vị khôn ngoan thì gìn giữ sự không sao lãng, như là gìn giữ tài sản quý nhất. Thì ở đây có Pamadam, Pamada là sự lười biếng, thì Apamadam tức là sự không sao lãng, sự không phóng dật, sự không lười biếng. Chạ là và. Medavi là những vị thông thái, những vị có trí. Medavi là những vị và những vị thông thái, vị có trí. Medavi là những người có trí. Apamadam tức là sự không sao lãng, sự không sao lãng. Setham thì là quý nhất. Dhammam là tài sản. Dana là tài sản. Dhammam là tài sản. Dhammam là tài sản, là danh từ giống chung, đối cách, số đơn. Setham là quý nhất, là tài sản quý nhất. Va tức là như. Va là như. Rakhati là bảo vệ. Rakhati là động từ ngôi thứ ba số ít, là bảo vệ, hộ trì. Tức là cái vị Medavi, tức là vị có trí, người có trí, vị khôn ngoan, vị có trí này, thì Rakhati là bảo vệ. Bảo vệ cái sự Apamadancha. Apamadam tức là bảo vệ cái sự không sao lãng. Va tức là như. Dhammam Setham tức là tài sản quý nhất. Dhammam là tài sản, Setham là quý nhất. Như vậy là Apamadancha Medavi Danam Setham Va Rakhati, còn vị khôn ngoan thì gìn giữ sự không sao nhãng, như là gìn giữ tài sản quý nhất.